Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200. Huynh đệ ngươi là không phải luyện sai rồi a. Ha ha ha. Kiều Bích Hằng nghe được Hoa Vũ Minh, danh tự này thời điểm, chính là bắt đầu cười ha hả. Hắn cười nước mắt đều phát ra, không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới a. Điều này làm cho chính mình như gặp đại địch, cao thủ lại là Hoa Vũ Minh cái phế vật này a. Hắn còn tưởng rằng là ai đó, cũng là không chiếm được mình, sẽ bỏ quên sự tồn tại của đối phương. Vì vậy, Hoa Vũ Minh chính là một cực kỳ không có tồn tại cảm giác gia hỏa. Mà Hoa Vũ Minh không có tồn tại cảm giác, không phải là hắn giỏi về ẩn tàng, mà là hắn chính là một cái phế vật, hoàn toàn không có chỗ thích hợp, chính là một rác thải. Người như thế, tự nhiên là chịu đến tất cả mọi người lơ là. Ở đâu cái trong lớp học, đều là mép sách, lề sách hóa nhân vật. Cứ thế mãi, Hoa Vũ Minh chính là từ từ mất đi tồn tại cảm giác. Nếu như những người khác nắm giữ loại này bị người lơ là năng lực nói, hắn hay là còn có thể lo lắng. Thế nhưng đối với tên rác rưởi này, hắn là không có chút nào lo lắng. Đây chính là một phế vật, giống như là Lý Tần Chiêu kẻ này, đang giáo sư bên trong phế vật trình độ. Nghĩ tới đây, Kiều Bích Hằng bỗng nhiên chính là sững sờ, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ Lý Tần Chiêu cũng không phải hắn tưởng tượng ra bên trong như vậy phế vật a. Thậm chí a, đối phương vẫn là một đặc biệt khó dây dưa người, mà chính mình còn đem Hoa Vũ Minh giống như là Lý Tần Chiêu. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn chính là lại muốn minh bạch, sao có thể có chuyện đó a? Phế vật chính là phế vật, Lý Tần Chiêu cái này nổi danh phế vật lão sư, khả năng bởi vì giấu giếm thực lực, vì lẽ đó, bị người hiểu lầm, không đến nỗi Hoa Vũ Minh phế vật này, cũng ẩn tàng chính mình một số thực lực chứ. Ta hiện tại, nói cho ngươi biết ứng đối như thế nào hắn võ kỹ. Ngươi chờ một lúc, trực tiếp đem tới quấy rối Kiều Bích Hằng, đánh cho ta chết. Lý Tần Chiêu nhưng là không để ý tới cười ha ha Kiều Bích Hằng, mà là trực tiếp đối với Kiều Bích Hằng nói rằng, nghe vậy, Kiều Bích Hằng sắc mặt chính là biến đổi. Lý Tần Chiêu khó chơi chỗ, quỷ oái chỗ, hắn nhưng là đã cảm nhận được a. Đối với Hoa Vũ Minh tên rác rưởi này, hắn là không để ý. Thế nhưng, nếu có Lý Tần Chiêu cái này quỷ quái ra hỏa trợ giúp, nhưng là nói không chừng, nhất thời, hắn trong lòng chính là bịt kín một tầng mù mịt. Ngươi xem được rồi, Lý Tần Chiêu cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp chính là vì là Hoa Vũ Minh, nói về làm sao đáp chiêu hủy đi chiêu đi lên, mà Kiều Bích Hằng theo Lý Tần Chiêu giảng giải, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì Lý Tần Chiêu gì đó chính là nhằm vào hắn tu luyện bộ kia vô song quyền pháp. Hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, Lý Tần Chiêu giảng giải ra chiêu số, không phải đông cứng đi phá giải hắn vô song quyền pháp, mà là, những này chiêu số, lại là hệ thống tính. Nói cách khác, những này vì phá giải hắn vô song quyền pháp, mà ra phát hiện chiêu số, tổ hợp lên, là có thể tạo thành một bộ hệ thống tính võ kỹ. Nói cách khác, đây là một bộ chuyên môn khắc chế hắn vô song quyền pháp võ kỹ. Có điều, đây cũng quá ngốc hả? Có điều Kiều Bích Hằng nghĩ lại vừa nghĩ sau, nhưng là ngẩn người, hắn cảm giác Lý Tần Chiêu có chút ngốc a. Tuy rằng không biết Lý Tần Chiêu từ nơi nào tìm được bộ này võ kỹ, lại có thể hoàn mỹ khắc chế chính mình võ kỹ. Thế nhưng, loại này khắc chế chính mình quyền pháp võ kỹ, ngươi không nên ở ngay trước mặt ta. Dạy đi, ngươi ở ngay trước mặt ta dạy, ta đều biết rồi, còn làm sao thông qua bộ này võ kỹ thắng vì đánh bất ngờ a? Hơn nữa, ngươi ở ngay trước mặt ta dạy, ta cũng có thể học a. Nghĩ thông suốt những này sau khi, hắn chính là lại sẽ thấp thỏm bất an tim, một lần nữa thả lại trong bụng. Sau đó, hắn chính là chăm chú nghe giảng đi lên. Này vừa nghe, trong lòng hắn chính là đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, Lý Tần Chiêu giảng bài năng lực, quả thực là không muốn quá lợi hại a. Tựa hồ đại khái có thể, so với hắn sùng bái Trương Thiên Lão Sư, còn lợi hại hơn một phần. Hắn cũng là hỏi qua Trương Thiên Lão Sư võ kỹ tu luyện. Thế nhưng thường thường một bộ võ kỹ, hắn thỉnh giáo sau khi, cũng phải cần phải đi trở lại chăm chú suy nghĩ một phen, mới có thể bước đầu nắm giữ. Thế nhưng cũng chỉ là giới hạn ở lý luận mà thôi. Nếu muốn nắm giữ tinh túy, còn phải cần hết sức công phu. Thế nhưng, hiện tại Lý Tần Chiêu nói một chiêu, hắn chính là có thể có lý bàn về trên, lĩnh ngộ tiêu hóa một chiêu. Ở tinh túy trên, cũng ít nhất có thể nắm giữ 5 phần 10. Chỉ cần sau đó, lại hơi thêm diễn luyện, là có thể hoàn toàn đem tinh túy nắm giữ. May mà, trong lòng hắn chấn động không ngớt. May mà Lý Tần Chiêu không có cõng lấy chính mình đi giáo sư Hoa Vũ Minh. Nếu không, đối phương rất khả năng, chỉ bằng mượn bộ này chuyên môn khắc chế chính mình võ kỹ, đem chính mình đánh bại, thậm chí đem chính mình đánh chết a. Ngươi nhớ rồi sao? Lý Tần Chiêu đem bộ này chuyên môn khắc chế Kiều Bích Hằng võ kỹ truyền thụ cho Hoa Vũ Minh sau khi, chính là hỏi, cái kia, hình như là nhớ rồi. Hoa Vũ Minh có chút không quá xác định nói, kỳ thực, hắn người này, bị tất cả mọi người coi như là phế vật. Cũng không phải nói, tu vi của hắn tiến độ không bằng người khác. Trên thực tế, hắn tu vi nâng lên tốc độ, cũng không toán chậm, hắn sở dĩ, là có tên phế vật. Trước sau bị mấy cái lão sư trục xuất lớp, là bởi vì những lão sư kia chúng truyền thụ cho hắn võ kỹ. Hắn lúc đó cảm giác mình nhớ kỹ, thế nhưng, xuất ra sau khi, nhưng là hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nói đơn giản một chút, hắn chính là một võ kỹ phương diện phế vật. Vì lẽ đó, cho dù Lý Tần Chiêu lão sư giảng giải gì đó, đặc biệt dễ dàng tiêu hóa, hấp thu, nắm giữ. Thế nhưng, hắn vẫn còn có chút không quá xác định chính mình. Đến cùng nắm giữ không có. Ha ha, nghe được Hoa Vũ Minh lời nói, Kiều Bích Hằng trong lòng, nhưng là đại hỉ không ngớt. Nghe thế hoàn toàn không xác định lời nói, liền biết Hoa Vũ Minh phế vật này, căn bản cũng không có nắm giữ a. Vốn là chính mình còn lo lắng, Hoa Vũ Minh có thể so sánh hắn càng nhanh hơn nắm giữ bộ này võ kỹ. Nếu như vậy, chính mình khả năng thật sự liền mệt mỏi ứng đối a. Nhưng là, bây giờ nghe đối phương lời này, hắn cũng biết là chính mình buồn lo vô cớ. Nhìn đối phương này trạng thái, hắn có thể nắm giữ một phần tinh túy, liền cảm ơn trời đất. Bằng không, lão sư ngài, lại cho ta nói một lần. Chú ý tới Kiều Bích Hằng mục quang tự tiếu phi tiếu. Hoa Vũ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, chính là đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, lão sư ở đây sao thời điểm mấu chốt, gọi hắn ra đây, hắn nhưng là không muốn ở thời khắc mấu chốt đi dây xích. Tuy rằng, chính hắn cảm thấy đều nhớ rồi, thế nhưng dĩ vãng trải qua, để trong lòng hắn vẫn là tràn đầy không tự tin mùi vị. Không cần, ngươi lợi dụng thứ ta dạy, bắt hắn cho ta đánh chết, là được. Lý Tần Chiêu hơi suy nghĩ, phát động bách hiểu xanh khuôn khối, tra xét một phen Hoa Vũ Minh thông tin, thông điệp sau, chính là trực tiếp nói. Nhưng là, Hoa Vũ Minh trong lòng vẫn còn có chút không tự tin. Thế nhưng, khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Lý Tần Chiêu trong con ngươi sự tin tưởng hắn sau, trong lòng hắn chính là ấm áp, không lý do chính là đến rồi mấy phần tự tin. Chợt, hắn chính là tiến lên trước một bước, đối với Kiều Bích Hằng làm cái thu thập. Xin mời, đừng nói, ta bắt nạt ngươi a. Nói thật, vừa Lý Tần Chiêu lão sư truyền dạy cho ngươi chiêu thức thời điểm. Ta cũng theo học, Kiều Bích Hằng nói rằng, ừ, nếu Lý Tần Chiêu lão sư không có cõng lấy ta dạy cho ngươi, ta nên cũng có thể học đi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu không có nói ra dị nghị, hắn chính là tiếp tục nói, thế nhưng, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta còn là dùng ta học tự thân võ kỹ, đi theo ngươi tranh tài. Nghe nói như thế, Hoa Vũ Minh chính là thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự là sợ đối phương, cũng dùng Lý Tần Chiêu lão sư truyền thụ cho võ kỹ. Nếu như nói như vậy, hắn học bộ này võ kỹ, thì không thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Có điều, ở đối phương cũng hiểu rõ hắn võ kỹ tình huống, đã biết bộ chuyên môn khắc chế phương pháp, có thể phát huy ra hiệu quả, cũng sẽ không quá tốt. Tương sinh tương khắc, Kiều Bích Hằng khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Lý Tần Chiêu lão sư truyền thụ cho bộ kia chuyên môn khắc chế võ kỹ, có thể khắc chế chính mình võ kỹ, mà thế gian vạn sự vạn vật đều là lẫn nhau khắc chế. Đối phương bộ này võ kỹ, có thể khắc chế chính mình võ kỹ, chính mình võ kỹ cũng là có thể tại trình độ nhất định khắc chế đối phương, huống chi mình cũng hiểu được bộ này vô danh khắc chế võ kỹ. Bắt đầu đi, Lý Tần Chiêu có chút không kịp đợi. Nghe vậy, Kiều Bích Hằng trước tiên chính là động, vô song quyền pháp bên trong chiêu thứ nhất, ném ngày vùi lấp, triển khai ra, oanh một quyền, đập tới, đồng thời, trong lòng hắn chính là hơi động, tự động hiện ra bộ kia khắc chế võ kỹ bên trong. Khắc chế đã biết một quyền chiêu thức, kẻ ngu si, sau đó, hắn liền nhìn thấy Hoa Vũ Minh thức mở đầu. Quả nhiên là cái kia khắc chế chính mình thức mở đầu. Ta đều hiểu rõ ngươi sẽ ứng đối như thế nào. Ngươi còn muốn thông qua khắc chế phương pháp, khắc chế ta, thắng được ta, đánh chết ta. Quả thực là, hắn lạnh lùng chế giễu một tiếng. Sau một khắc, hắn ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên đất. Khi hắn nửa tấm trên mặt, còn dấu ấn một quyền ấn, ngoặc kép. Cái vãi so với, khi hắn bị một quyền đẩy ngã sau, mới phải đem nói xong chỉnh kể ra. Phu, một viên bạch sán sán răng cửa, cũng bị hắn phun ra ngoài, rơi trên mặt đất, lăn mấy lần, lại nói, ngươi vừa dùng là chiêu này không đúng vậy. Bối rối một lúc, Kiều Bích Hằng mới phải từ dưới đất bò dậy. Này cùng Lý Tần Chiêu lão sư, dạy cho ngươi căn bản không như thế à? Ngạch, không giống nhau sao? Nghe được Kiều Bích Hằng lời nói, Hoa Vũ Minh sẽ không ngại ngùng gãi gãi đầu. Nhưng là, chính là ta dựa theo Lý Tần Chiêu lão sư, dạy cho chiêu thức của ta, đánh ra tới một quyền a. Hoa Vũ Minh cảm giác mình làm cho chiêu thức, phải nhiều tiêu chuẩn, thì có nhiều tiêu chuẩn. Làm sao đối phương sẽ nói như vậy đây? Có điều, vừa nghĩ tới trước lão sư, cũng đều đưa ra quá tương tự nghi vấn. Hắn cũng là có chút không quá xác định đi. Chính là dựa theo Lý Tần Chiêu lão sư dạy cho ngươi. Kiều Bích Hằng một mặt nghi ngờ nhìn Hoa Vũ Minh. Chính là như vậy à. Hoa Vũ Minh đem vừa chính mình ứng đối chiêu thức, đánh một lần. Ngươi nói, đây chính là Lý Tần Chiêu lão sư dạy cho ngươi. Kiều Bích Hằng một mặt cổ quái nhìn Hoa Vũ Minh, này rất sao kém xa a, một chiêu này, nhưng là cái quái gì vậy trên chân công pháp, ngươi cái quái gì vậy dùng như thế nào nắm đấm đánh tới, coi như là dùng nắm đấm đánh ra đến, chiêu thức kia cũng hoàn toàn biến hình a, làm gì chứ các ngươi, Hoa Vũ Minh ta không phải cho ngươi đánh chết hắn sao, hai ngươi làm sao còn thảo luận lên. Nhìn thấy hai người ngươi một chút ta một lời nói hừng hực. Lý Tần Chiêu đầu đầy đều là hắc tuyến. Này cái quái gì vậy tình huống thế nào a? Nha nha, Hoa Vũ Minh lúc này mới phản ứng lại. Hắn người này bởi phế vật thời gian dài. Vì lẽ đó, đối với mình đặc biệt không có tự tin. Mà một không có tự tin người, khi nghe đến người khác nghi vấn thời điểm, sẽ theo bản năng giải thích, xem chiêu. Hoa Vũ Minh không có đợi thêm Kiều Bích Hằng ra tay, chính là trực tiếp ra tay rồi. Cái này, nhìn thấy Hoa Vũ Minh lại trước tiên ra tay rồi, Kiều Bích Hằng trong mắt chỉ thấy quá một đạo xem thường. Xin nhờ A huynh đệ, Lý Tần Chiêu lão sư dạy cho ngươi võ kỹ, nhưng là chuyên môn nhằm vào ta võ kỹ A. Xét đến cùng là đi sau chí thắng chiêu thức A. Ngươi này trước tiên ra tay, tính là gì A? Ngươi làm sao nhằm vào chiêu thức của ta? Đi sau chí thắng, trong lòng vô lực nhổ nước bọt. Thế nhưng sự chú ý của hắn, nhưng là không có một chút nào thả lỏng. Thông qua đối phương thức mở đầu, hắn chính là biết đối phương dùng là chiêu kia. Chợt, hắn chính là có ứng đối biện pháp. Ngoặc kép, vãi so với, hai chữ cuối cùng phát sinh, hắn cũng bay ngược ra ngoài. Trên đất lăn hai vòng sau khi, chính là ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất. Phu, một chiếc răng, liền trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi tình huống thế nào a? Hắn quơ quơ đầu, liền từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn một mặt tan vỡ mà nhìn Hoa Vũ Minh. Lý Tần Chiêu lão sư, giao cho ngươi bộ kia võ kỹ thời điểm, ngươi cái quái gì vậy, có phải là thất thần a? Ngươi chiêu này, biến hình a, ngươi có biết hay không ngươi dùng ra chiêu thức biến hình a? Hắn suýt chút nữa bị tức nổ. Ở đối phương thức mở đầu thời điểm, hắn chính là nhìn thấu đối phương là triển khai cái nào một chiêu. Trong lòng cũng có phương pháp phá giải. Thế nhưng ai rất sao biết, đối phương chiêu này biến hình lợi hại. Này đây, hắn phương pháp phá giải, liền hoàn toàn vô dụng. Biến hình, không thể nào, chính là ta dựa theo Lý Tần Chiêu lão sư dạy cho ta. Đánh ra tới a, Hoa Vũ Minh theo bản năng liền gãi gãi sau gáy. Chợt, hắn chính là làm bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng. Ngươi là cố ý lừa ta đúng hay không? Đối phương nói mình chiêu này luyện biến hình, thế nhưng đối phương còn không phải bị một quyền của mình quật ngã a. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương khẳng định chính là đang lừa hắn. Lại nói, vị này Hoa bạn học, ngươi vừa nãy dùng là lão sư dạy cho ngươi cái nào một chiêu a? Tất không cũng có chút không rõ, nàng cũng cảm thấy đối phương chiêu này đánh có chút biến hình. Nhưng là này đánh biến hình chiêu thức, làm sao có thể đưa bọn họ đều chống đối không được Kiều Bích Hằng một quyền quật ngã a? Là thức thứ ba, ta làm cho thức thứ năm a. Hoa Vũ Minh hồi đáp, nói, hắn lại đánh một lần. Ngươi xem phát ra sao? Không, không có. Tất không nói đàng hoàng nói, này rất sao là thức thứ năm? Ta làm sao nhìn như biến hình thức thứ ba a? Không thể nào, lẽ nào ta lại luyện chênh lệch? Hoa Vũ Minh gãi gãi đầu, hắn thật sự có chút không xác định. Sau đó, hắn lại đánh một lần. Lần này, ngươi có thể nhìn ra ta đánh là thức thứ năm sao? Sau đó, liền nhìn thấy Tất Không đẳng nhân, dùng một mặt thấy quỷ ánh mắt nhìn hắn. Sao, làm sao vậy? Hoa Vũ Minh bị mọi người thấy, có chút sợ hãi. Hoa huynh đệ, ngươi có hay không cảm thấy ngươi này một lần đánh cùng trước cái kia một lần không giống nhau a? Đỗ Nhất Hàm một mặt cổ quái nhìn Hoa Vũ Minh. Không có a, không phải là như vậy phải không? Hoa Vũ Minh vừa nói, một bên lại sẽ thức thứ năm đánh một lần. Chính là ta đánh thức thứ năm a, làm sao có khả năng cùng trước không giống a? Không, không phải, người này khắp cả đánh cùng trước bất đồng a. Đỗ Nhất Hàm sắc mặt càng thêm cổ quái, ngươi đang ở đây theo chúng ta đùa giỡn đúng hay không? Không, không có a. Hoa Vũ Minh cảm giác mình mỗi lần đánh đều là giống nhau a, làm sao đối phương sẽ nói như vậy? Thì ra là như vậy, mèo mù gặp cá rán. Kiều Bích Hằng xem như là thấy rõ, này Hoa Vũ Minh chính là một võ kỹ phương diện phế vật. Hắn tự cho là học xong võ kỹ, thế nhưng đang đánh lúc đi ra, nhưng là sẽ hoàn toàn biến hình. vừa chính mình, sở dĩ sẽ ở đối phương thủ hạ chịu thiệt, chính là mèo mù gặp cá rán mà thôi. Trở lại, nhất thời, hắn chính là lại một lần phát động tiến công. Sau một khắc, phù phù, lại bị một quyền đẩy ngã. Phù phù phù phù phù phù. Kiều Bích Hằng trợn tròn mắt. Hắn cho rằng đối phương là mèo mù gặp cá rán, mới có thể làm cho hắn lúc mới bắt đầu chịu thiệt. Thế nhưng, tiếp đó, bất kể là hắn tiến công, vẫn là Hoa Vũ Minh chủ động tiến công, kết quả cuối cùng đều là hắn bị đối phương một chiêu đẩy ngã. Này rất sao đến tột cùng là tình huống thế nào a? Ta xem phát ra, đây là thức thứ 6, là thức thứ 8 chứ? Ta cảm thấy như là thức thứ nhất a. Mã Lị Lị đẳng nhân hiện tại cũng coi như thấy rõ. Hoa Vũ Minh này biến hình võ kỹ bên trong, khẳng định rất nhiều huyền cơ. Không phải vậy không thể nhiều lần đem Kiều Bích Hằng đẩy ngã. Bọn họ muốn nhìn được chút môn đạo đến. Thế nhưng để cho bọn họ ảo não chính là, bọn họ liền đối với mới thi triển chiêu thức, rốt cuộc là cái nào chiêu, cũng không thể thu được một thống nhất đáp án. Lão sư, bọn họ nhìn về phía Lý Tần Chiêu, hy vọng Lý Tần Chiêu nói cho bọn họ biết đáp án. Là chiêu thứ 6, Lý Tần Chiêu lúc này cho ra đáp án, trong lòng cũng là có chút không nói gì a. Này không nhiều rõ ràng sao? Đã biết một lần học sinh tố chất không được a. Ha ha, ta đoán đúng rồi, Chu Thành cười ha ha. Hắn cũng là mèo mù đụng với chuột chết. Bất quá hắn cũng là không cầm được bắt đầu cười ha ha. Ngạch, kỳ thực, ta vẫn dùng là đều là thức thứ 5 a. Vào lúc này, Hoa Vũ Minh có chút xin lỗi xen vào nói. Sau đó, hiện trường tĩnh, xoạt xoạt xoạt xoạt. Ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Bạch, Lý Tần Chiêu trên trán nhất thời trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Này rơi à, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.